Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 493. Chương 4921. Của nguyên tộc Khuê Phong 1. Chuyện này ta phái người đi làm, Vương đạo hữu, Vương phu nhân hiếm có dịp đến một chuyến, không ngại ở Hàn gia chúng ta một đoạn thời gian, để Hàn mỗ tận tình địa chủ. Hàn Nhất Lang nhiệt tình nói. Vương Thanh Phong lập tức đáp ứng, cùng Động Tuyết Ly ở lại Thiên Hồ đảo, Nguyên Quang đại lục, Thiên Trúc cốc. Phường thị số lượng không nhiều của nhân tộc ở Huyền Quang đại lục, trên đường dòng người như nước, ngựa xe chen chúc. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, sáu người bọn Vương Trường Sinh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Người của huyết ảnh tộc thế mà nhanh chân đến trước, vì thế còn phát động chủng tộc đại chiến, Thái Dương chân nhân nhíu mày nói. Bọn họ còn chưa chạy tới mục tiêu, đã thu được tin tức, tu sĩ huyết ảnh tộc cùng Khôi Nguyên tộc phát hiện cây thất diễm kim đào, đánh nhau to. Cuối cùng rơi vào trên tay huyết ảnh tộc, Khôi Nguyên tộc không muốn chịu thiệt, phát động chủng tộc đại chiến, tu sĩ đại thừa cũng đã ra tay, chết mấy chục vị tu sĩ hợp thể. Huyết ảnh tộc và Khôi Nguyên tộc đều là chủng tộc thực lực tương đối mạnh của Huyền Quang đại lục, cũng là oan gia nhiều năm, một lần này vì cây thất diễm kim đào bùng nổ chiến đấu cũng không kỳ quái. Đám người Vương Trường Sinh tới trễ một bước, chỉ có thể nói vận khí không tốt, chủ yếu là Huyền Quang đại lục đến Huyền Linh đại lục quá xa. Qua lại nhanh nhất, cũng phải mấy ngàn năm, biến số quá nhiều. Đám người Vương Trường Sinh cũng không tin, vì thế cố ý chạy tới mục tiêu một chuyến, quả thật chưa tìm được cây thất diễm kim đào. Sớm biết như vậy, đã không tới đây, Tống Nhất Hải thở dài nói. Bọn họ hao phí hơn 1000 năm thời gian, thật không dễ gì tới Huyền Quang đại lục, cây thất diễm kim đào thế mà bị người ta nhanh chân đến trước. Trong lòng hắn cảm thấy rất nghẹn khuất. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có chút mất mát, rất nhanh đã điều chỉnh lại. Bọn họ vốn muốn đến Huyền Quang đại lục tìm Minh Hà chi thủy, cho dù không có cây thất diễm kim đào, tìm được Minh Hà chi thủy là được rồi. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, đã không có cây thất diễm kim đào, chúng ta tạm biệt ở đây đi, có duyên sẽ gặp lại. Thái Dương chân nhân trầm giọng nói, không có cây thất diễm kim đào, bọn họ cũng không cần thiết ở chung một chỗ, việc ai người ấy làm. Các ngươi cẩn thận một chút đi, có duyên sẽ gặp lại. Vương Trường Sinh đáp ứng. Thái Dương chân nhân và Tống Nhất Hải đi theo bên cạnh bọn họ cũng không tiện. Thái Dương chân nhân cùng Tống Nhất Hải đứng dậy cáo từ, rời khỏi nơi đây. Không có cây thất diễm kim đào, chúng ta đi trụy ma khư đi, hy vọng có thể tìm được Minh Hà chi thủy. Uông Như Yên đề nghị, trụy ma khư là một chỗ hiểm địa của Huyền Quang đại lục, bên trong sinh tồn không ít quỷ vật cấp cao, nghe nói đi thông minh giới. Căn cứ tình báo bọn họ nắm giữ, trụy ma khư rất có khả năng có Minh Hà chi thủy. Hy vọng đi, không ngờ cây thất diễm kim đào bị huyết ảnh tộc nhanh chân đến trước, thật xui xẻo. Vương Trường Sinh thở dài nói, như vậy, thực lực huyết ảnh tộc càng mạnh hơn, cái này, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Ai cũng sẽ có cơ duyên, tái ông bất ngựa làm sao biết là họa hay phúc, có lẽ chúng ta ở nơi khác có cơ duyên to lớn, dù sao chúng ta một lần này ra ngoài chính là tìm cơ duyên, dùng nhiều thời gian một chút, chung quy có thể tìm được. Mông Như Yên không cho là đúng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bốn người bọn họ rời khỏi nơi đây. Trụy ma khư ở trung bộ Huyền Quang đại lục, nơi này âm khí rất nặng, sinh tồn lượng lớn quỷ vật cấp cao, cho dù là tu sĩ hợp thể tiến vào, cũng có phiêu lưu ngã xuống. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Không qua bao lâu, độn quang màu xanh dừng lại. Rõ ràng là một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, sáu người bọn Vương Trường Sinh đứng ở trên con thuyền bay màu xanh, Vương Thiền cùng Vương Thiền đứng ở phía sau cùng. Cuối cùng đã đến. Tứ Hải chân quân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ một đường tới đây, đụng tới không ít dị tộc, cố hết sức tránh né, cũng gặp tu sĩ dị tộc tập kích bọn họ, nhưng đều không phải đối thủ của bọn họ, bị bọn họ chém giết. Đây là trụy ma khư sao? Vương Trường Sinh lẩm bẩm, theo ánh mắt hắn nhìn lại. Nhìn thấy một mảng mênh mông vô bờ dãy núi màu đen, bầu trời đều là màu đen, gió âm thổi từng cơn. Đối với Vương Thiền và Vương Thiền mà nói, quỷ vật của trụy ma khư chính là đại bổ vật. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thuyền thanh loan nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hướng về trụy ma khư bay đi. Vừa tiến vào trụy ma khư, Vương Trường Sinh cảm giác nhiệt độ đột nhiên giảm. Sau khi tiến lên hơn 10 vạn dặm, có thể nghe được một đợt tiếng quỷ khóc thê lương. Thanh loan thuyền hướng về chỗ sâu trong trụy ma khư bay đi, tốc độ cũng không nhanh. Dọc đường tới đây, đụng phải không ít quỷ vật cấp thấp, Vương Thiền có thể tự giải quyết. Hơn một tháng sau, thuyền Thanh Loan xuất hiện ở trên không một mảng đồng bằng màu đen rộng lớn vô cùng, bầu trời là màu đen, xung quanh âm khí tràn ngập, quỷ khúc sói tru không dứt bên tai. Có quỷ vật nấp ở phụ cận, Vương Thiền chỉ vào mặt đất nói. Vừa dứt lời, mặt đất phồng lên từng gò đất, từng bộ xương thật lớn bị khí đen cuốn quanh từ lòng đất chui ra. Vương Thiền và Vương Thiền đôi mắt tỏa sáng, vội vàng phun câu hồn cấm quan, bao phủ những bộ xương này, từng quần sáng cuốn vào trong miệng bọn họ không thấy nữa. Những quỷ vật này đều còn chưa kịp ra tay công kích bốn người bọn Vương Trường Sinh, đã bị Vương Thiền và Vương Thiền tiêu diệt. Bọn chúng bị câu hồn cấm quan đánh trúng, chính là thịt cá trên thớt, tùy ý Vương Thiền và Vương Thiền xâm lược. Không đến nửa khắc đồng hồ, những quỷ vật này đều bị bọn họ tiêu diệt, bao gồm hai quỷ vật hợp thể kỳ. Một tiếng vang lớn từ nơi xa truyền đến, một mạng ánh lửa màu đỏ thật lớn xuất hiện ở phía chân trời nơi xa. Có hai tu sĩ hợp thể tới đây. Vương Trường Sinh mở miệng nhắc nhở. Thần thức của hắn cảm ứng được, hai tu sĩ hợp thể hướng về nơi này bay tới. Không qua bao lâu, một dải cầu vòng màu xanh cùng một cầu vòng màu đỏ xuất hiện ở chân trời nơi xa, tốc độ rất nhanh. Đi cứu bọn họ, nói không chừng bọn họ biết tin tức Minh Hà Chi Thủy. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thiền và Vương Thiền đáp một tiếng, tung người bay ra ngoài. Hai dải cầu vòng dừng lại, hiện ra một thanh niên áo xanh ngũ quan anh tuấn cùng một thiếu phụ váy đỏ ngũ quan diễm lệ, khóe mắt hai người có một chút hoa văn tinh xảo đẹp đẽ, như tự nhiên hình thành, hình thể lớn hơn nhân tộc không ít, quân nguyên tộc. Ngôn Như Yên nhận ra thân phận hai người. Thanh niên áo xanh sắc mặt tái nhợt, chỗ vai trái có một vết thương, máu chảy không dừng. Thiếu phụ váy đỏ thở hồng hộc, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Xem ra, bọn họ đã gặp quỷ vật đáng sợ. Một đạo hào quang màu máu đuổi theo không tha, tốc độ rất nhanh. Vương Thiền và Vương Thiền đều phun ra hào quang màu vàng óng dày đặc tinh tế, hướng thẳng đến hào quang màu máu. Cùng lúc đó, một con ve khổng lồ ánh vàng rực rỡ xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, thúc giục pháp tướng công kích quỷ vật. Hào quang màu máu dừng lại, hiện ra một lệ quỷ đầu mọc sừng nhọn màu máu, ngoại hình giống khỉ vượng, hình thể thật lớn, trên thân tản mát ra một luồng âm khí cường đại. Đây là một quỷ vật hợp thể hậu kỳ. Quỷ vật không dám đón đỡ hào quang màu vàng óng tinh tế, há mồm phun ra một cơn lốc xám xịt, chặn hào quang màu vàng óng đánh tới. Hai đạo quần sáng màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, quỷ vật hóa thành một tàn ảnh, dọc theo đường lúc tới đây bay đi, tốc độ rất nhanh. Nó cũng không ngu, không tính tự chiến với sáu tu sĩ hợp thể. Trên trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét rung chuyển trời đất, hơn vạn tia sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống. Quỷ vật tốc độ rất nhanh, bất đắc dĩ số lượng tia sét màu bạc quá nhiều, nó vẫn bị bổ trúng, phát ra một tiếng hét thảm, tốc độ chậm lại, khí tức quỷ mãi đi. Vô số sợi tơ màu vàng mảnh khảnh bắn nhanh đến. Quỷ vật phun ra một ngọn lửa màu máu, căn bản không ngăn được hào quang màu vàng ống, hào quang màu vàng ống xuyên thủng thân thể nó, chính là định hồn cấm quan. Quỷ vật nhất thời mất đi năng lực phản kháng, bị Vương Thiền và Vương Thiền cắn nuốt. Vạn vật tương sinh tương khắc. Đổi làm tu sĩ hợp thể sơ kỳ bình thường, căn bản không phải đối thủ của con quỷ vật này, Vương Thiền cùng Vương Thiền trời sinh khắc chế quỷ vật tinh quái. Thấy một màn như vậy, thanh niên áo xanh và thiếu phụ váy đỏ trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thiếu chút nữa bị quỷ vật giết chết, đối phương lại thoải mái tiêu diệt quỷ vật. Tại hạ Khôi Nguyên tộc Khuê Phong, đa tạ đạo hữu ra tay giúp đỡ, đạo hữu xưng hô như thế nào, thanh niên áo xanh khách khí nói, vẻ mặt khẩn trương. Đối phương nếu muốn giết bọn họ, khẳng định cũng không khó. Ta họ Vương, muốn hỏi thăm Khuê đạo hữu một phen tung tích của Minh Hà Chi Thủy. Các ngươi biết nơi nào có Minh Hà Chi Thủy hay không? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Khôi Nguyên tộc và Huyết Ảnh tộc là tử địch, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Minh Hà Chi Thủy, chúng ta biết một chỗ, nơi đó có thể có Minh Hà Chi Thủy, nhưng cực kỳ nguy hiểm, có một chút quỷ vật biến dị xuất hiện, cực kỳ khó chơi. Thiếu phụ váy đỏ nói xong, lấy ra một tấm da thú màu xanh, ném cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận da thú, bên trên là một tấm bản đồ địa hình, có một số nơi có đánh dấu. Nơi đánh dấu màu vàng có thể có Minh Hà Chi Thủy, chúng ta trước kia ở vùng đó từng tìm được Minh Hà Chi Thủy, Vương Đạo Hữu có thể đi thử vận khí một chút. Đa tạ ân cứu mạng của Vương Đạo Hữu, tâm ý nho nhỏ, không đủ biểu hiện lòng biết ơn. Khuê Phong giải thích, lấy ra hai cái hộp ngọc màu đen tinh xảo đẹp đẽ, ném cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận hộp ngọc màu đen, mở hộp ngọc ra nhìn, bên trong đều có một cây huyền âm thảo hơn 2 vạn năm. Đa tạ, Khuê đạo hữu, các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần làm. Vương Trường Sinh nói xong lời này, bấm pháp quyết, thuyền Thanh Loan nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hướng về bầu trời bay đi. Vương Thiền và Vương Thiền vội vàng đuổi theo. Khuê Phong cùng thiếu phụ váy đỏ thở phào nhẹ nhõm một hơi, bọn họ quả thật lo lắng Vương Trường Sinh giết người đoạt bảo. Đi thôi, chúng ta mau trở về đi, một lần này may có một tu sĩ nhân tộc cứu giúp, bằng không chúng ta đã phải chết ở chỗ này. Khuê Phong thúc giục, cùng thiếu phụ váy đỏ rời khỏi nơi đây. Hơn một tháng sau, thuyền Thanh Loan xuất hiện ở trên không một mảng rừng rậm màu đen, Vương Trường Sinh cầm trên tay một tấm da thú màu xanh, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ dựa theo bản đồ Khuê Phong cung cấp, đến được nơi đây, trên đường đụng phải không ít quỷ vật hợp thể kỳ, Vương Lân, Vương Thiền cùng Vương Thiền liên thủ, rất nhanh đã tiêu diệt những quỷ vật này. Vương Thuông Thiên đứng ở trước nhất, đôi mắt lóe ra một đợt hào quang màu vàng óng. Trong một cái hang động phía trước có một ao nước nhỏ, không biết có phải Minh Hà chi thủy hay không, Vương Thuông Thiên mở miệng nói. Chưa phát hiện quỷ vật sao, Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Không có, trong hang động cũng không có linh dược, Vương Thuông Thiên lắc lắc đầu. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thuyền Thanh Loan bay về phía trước, tốc độ cũng không nhanh. Một lát sau, thuyền Thanh Loan xuất hiện ở trên không một thung lũng bị âm khí bao phủ. Vương Hướng Vinh phất tay áo, một cơn cuồng phong màu xanh thổi quét ra, âm khí tán loạn, hiện ra một thung lũng cỡ lớn, trong thung lũng không có một ngọn cỏ, có thể nhìn thấy một cái cửa hang lớn khoảng một trượng. Tay phải Tứ Hải Chân Quân hướng về hư không vỗ một phát, vô số nước biển màu lam chợt xuất hiện, nhanh chóng hóa thành một bàn tay che trời màu lam, bổ về phía hang động. Tiếng âm âm âm nổ vang, hang động chia năm xẻ bảy, đất đá bắn tung tóe, chưa có bất cứ quỷ vật nào xuất hiện. Vương Thiền cùng Vương Thiền cũng chưa phát hiện khí tức quỷ vật. Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt ở trên một cái ao lớn hơn trăm trượng, giơ tay phải, một cây phi đao lóe ra hào quang màu lam bắn ra, hướng thẳng đến cái ao. Đúng lúc này, nước ao kịch liệt quay cuồng, một vòi rồng sóng nước thu to màu đen phóng lên cao, đánh bay phi đao màu lam. Phi đao màu lam lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, tầng băng là màu đen. Sóng nước màu đen lao thẳng đến đám người Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh. Triệu hồi ra pháp tướng, bấm pháp quyết. Hư ảnh hình người vung hai cánh tay, hai tay bổ về phía sóng nước màu đen. Một tiếng vang lớn cất lên, sóng nước màu đen chia năm xẻ bảy, hướng về bốn phương tám hướng rơi đi. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình ngọc lóe ra hắc quang, phun ra một quần màu đen, thu đi nước màu đen văng tung tóe. Phi đao màu lam kết băng từ trên cao rơi xuống, vỡ thành bột phấn. Vương Trường Sinh có thể xác định, chất lỏng trong ao chính là Minh Hà chi thủy. Rốt cuộc là cái gì tránh ở dưới ao, Vương Thuông Thiên cũng chưa phát hiện. Một con cá sấu khổng lồ toàn thân màu đen từ trong ao bay ra, mắt là màu xanh lục biếc, rõ ràng là yêu thú bậc bảy thượng phẩm. Minh thú. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, yêu thú bình thường căn bản không thể sinh tồn ở Minh Hà chi thủy, minh thú không có vấn đề. Ngày xưa ở Thanh Ly Hải vực Thiên Ma Động Thiên, Vương Trường Sinh và Huyết Đao Chân Quân từng liên thủ giết minh thú. Ta nhớ Thiên Linh Đại Lục có thế lực lớn thu mua tài liệu trên thân minh thú cấp cao, gia thú, yêu đan đều lấy. Tứ Hải Chân Quân mở miệng nói, cá sấu màu đen vừa xuất hiện, phát ra một tiếng thú rống quá dị đến cực điểm, một làn sóng âm đen xì thổi quét ra, hướng thẳng đến đám người Vương Trường Sinh. Thần thức công kích. Tứ Hải Chân Quân nghe được thanh âm này, cảm giác thức hải truyền đến một cơn đau đớn khó có thể chịu được. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không chịu ảnh hưởng. Đám người Vương Thuông Thiên có chút không khỏe. May mà con thú này chưa từng tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết, nếu không bọn Vương Thuông Thiên đã bị giết. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, hư ảnh hình người trên đỉnh đầu vung hai cánh tay, kèm theo một đợt tiếng xé gió vang chói tai, quyền ảnh màu đen dày đặc thổi quét ra, đánh tan sóng âm màu đen. Cá sấu màu đen còn muốn thi triển thần thông khác, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng vô số âm phù huyền ảo vỗ thẳng mặt, đỉnh đầu của nó xuất hiện một hư ảnh cá sấu khổng lồ. Hư ảnh cá sấu khổng lồ há mồm phun ra một quần màu đen, va chạm với bàn tay khổng lồ màu lam, bàn tay khổng lồ màu lam nhanh chóng kết băng, sau đó chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số vụn băng màu đen, rơi ở trên mặt đất. Một phi kiếm màu lam dài mấy trượng bắn nhanh đến, đánh lên trên thân cá sấu màu đen, chính là diệt thần nhận. Cá sấu màu đen phát ra tiếng gào rống thê lương, thân thể rung nhẹ nhẹ. Một tiếng quả kêu oa vang lên, một con kim ô hình thể thật lớn từ trên trời giáng xuống. Còn chưa tới gần người, một làn sóng nhiệt kinh người đập vào mặt. Hư ảnh cá sấu khổng lồ phun ra một quần màu đen, bao phủ kim ô, quần màu đen tan vỡ trong nháy mắt. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, kim ô đánh lên trên thân hư ảnh cá sấu khổng lồ, hóa thành một mảng ngọn lửa màu vàng bao phủ hư ảnh cá sấu khổng lồ. Cá sấu màu đen kêu thảm liên tục, bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, mặt đất cũng xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Một đợt tiên âm vang lên, tay phải Uông Như Yên ở trên không bổ về phía cá sấu màu đen, vô số âm phù màu lam thổi quét ra, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ màu lam, bổ về phía cá sấu màu đen. Một tiếng nổ lớn vang lên, cá sấu màu đen bị bàn tay khổng lồ màu lam vỗ trúng, một lần nữa phát ra một tiếng hét thảm, đồng thời mặt đất chia năm xẻ bảy, mặt đất phạm vi mấy chục dặm sụp đổ. Pháp lực Uông Như Yên và Vương Trường Sinh kết hợp một thể, tăng lên tới hợp thể đại viên mãn. Uy lực của một đòn cực kỳ khủng bố. Một con cá sấu cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, hiển nhiên, lục phủ ngũ tạng của cá sấu màu đen bị chấn động nát bét. Vương Trường Sinh triệu ra một cái bình ngọc màu xanh, thu đi cá sấu cỡ nhỏ, thu hồi thi thể cá sấu màu đen, lại khống chế bình ngọc màu đen, thu đi toàn bộ Minh Hà chi thủy. Có chỗ Minh Hà chi thủy này, pháp tướng của hắn có thể cô động viên mãn, còn có thể lưu lại không ít. Vương Trường Sinh từ dưới ao tìm được một ít thiên minh thạch, số lượng không nhiều. Có hơn 20 khối đi. Nơi này thế mà cũng có minh thú, sao huyền dương giới nhiều nơi đều có địa phương tương tự, chẳng lẽ nói minh giới từng xâm nhập huyền dương giới, hay nơi này thật sự thông hướng minh giới? Ngông Như Yên nghi hoặc nói, Vạn Linh Uyên của Huyền Linh Đại Lục, Thiên Ma Động Thiên của Thanh Ly Hải Vực cùng Trụy Ma Khư của Huyền Quang Đại Lục đều có một chỗ hiểm địa sinh tồn lượng lớn quỷ vật, bọn họ ở Thiên Ma Động Thiên và Trụy Ma Khư đều đụng phải minh thú. Không biết, nhắm chừng các thế lực lớn kia hiểu biết nội tình đi. Được rồi, Minh Hà chi thủy đã tới tay, chúng ta trở về đi. Vương Trường Sinh cười nói. Bọn họ kiểm tra một phen, chưa phát hiện thứ khác, quay về đường cũ. Bọn họ vừa bay ra hơn 10 vạn dặm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mảng ánh lửa màu đỏ thật lớn xuất hiện ở phía chân trời nơi xa. Trong lòng đám người Vương Trường Sinh cả kinh, vẻ mặt khác nhau. Bạn đang nghe chuyện không liên quan chúng ta đi. Vương Trường Sinh cũng không có hứng thú đi thăm dò xem đã xảy ra chuyện gì, hắn đã đạt được Minh Hà chi thủy, kế tiếp cần đi tìm linh vật kiểu như thất diễm kim đào. Đúng lúc này, hư không sáng lên một màn ánh lửa màu đỏ, hiện ra một bóng người có chút chật vật. Cô, Thượng Quan Đạo Hữu, là ngươi. Uông Như Yên khẽ ồ một tiếng, kinh ngạc nói, bọn họ thế mà ở nơi này đụng phải Thượng Quan Thiên Hoành, điều này thật sự ra ngoài bọn họ dự kiến. Nhiều năm không gặp, Thượng Quan Thiên Hoành đã là hợp thể trung kỳ, nhưng ngoài thân hắn tràn đầy vết thương, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng nề. Vương phu nhân, là các ngươi. Thượng Quan Thiên Hoành nhìn thấy đám người Vương Trường Sinh, cũng có chút bất ngờ. Một đạo hào quang màu máu từ phía chân trời nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Huyết ảnh tộc đang đuổi giết ta, Vương đạo hữu, còn xin ra tay giúp đỡ, chủ nhân nhà ta đã tiến vào đại thừa kỳ. Thượng Quan Thiên Hoành mở miệng nói, giọng điệu có chút vô lực. Chủ nhân nhà ngươi là Diệp Tiền Bối phải không? Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Thượng Quan Thiên Hoành gật gật đầu, vẻ mặt tự hào nói, đúng vậy, ta phụng mệnh đến đây thu thập một ít tài liệu, không ngờ đụng phải tu sĩ huyết ảnh tộc, trúng dấu ấn độc môn của huyết ảnh tộc, bị cao thủ huyết ảnh tộc đuổi giết. Huyết ảnh tộc tinh thông huyết đạo thần thông, thực lực mạnh mẽ. Vương Trường Sinh vung tay phải, một đạo hào quang màu vàng bay ra, chính là Thượng Cổ Cự Nhân. Vương Trường Sinh đánh vào một pháp quyết, hình thể Thượng Cổ Cự Nhân tăng vọt, khôi phục kích thước ban đầu. Thượng Cổ Cự Nhân. Thượng Quan Thiên Hoành trợn mắt há hốc mồm, Vương Trường Sinh thế mà mang Thượng Cổ Cự Nhân luyện chế thành con rối thú. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, chân phải Thượng Cổ Cự Nhân hướng mặt đất hung hăng giẫm một cái, mặt đất kịch liệt chớp lên, mặt đất phạm vi trăm dặm sụp đổ, khói bụi tràn ngập. Một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên. Đám người Vương Trường Sinh không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Hào quang màu máu cũng rơi về phía mặt đất, còn chưa rơi xuống đất. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, một nắm đấm khổng lồ màu vàng chợt lóe lên, hướng thẳng đến hào quang màu máu. Hào quang màu máu lóe lên, hiện ra một thanh niên áo màu máu thân hình cao lớn. Trên thân thanh niên áo màu máu sát khí ngút trời, ngoài thân trải rộng một ít linh văn màu máu. Xem pháp lực dao động của hắn, rõ ràng là tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Nơi nắm đấm khổng lồ màu vàng đi qua, hư không để lại một vệt trắng. Thanh niên áo màu máu biến sắc, phất tay áo, một tấm khiên lóe ra hào quang màu máu bắn ra, che ở trước người. Nắm đấm khổng lồ màu vàng đánh lên tấm khiên màu máu, tấm khiên màu máu nháy mắt bay ngược ra ngoài, đánh lên trên người thanh niên áo màu máu, thanh niên áo màu máu cũng bay ngược ra ngoài. Một đạo hào quang màu vàng bắn nhanh đến, đánh trúng tấm khiên màu máu, tấm khiên màu máu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa đá. Mặt đất kịch liệt chớp lên, Thượng Cổ Cự Nhân sải bước đi về phía thanh niên áo màu máu, tốc độ rất nhanh. Thanh niên áo màu máu cảm giác trên vai có thêm một ngọn núi khổng lồ chọc trời nặng ức vạn cân, hai chân run lên, sắc mặt đỏ bừng, hắn căn bản không có cách nào tránh đi. Thanh niên áo màu máu vừa thúc giục pháp tướng, phun ra một ngọn lửa màu máu, rơi ở trên người thượng cổ cự nhân, đồng thời há mồm phun ra một cây trường đao lóe ra hào quang màu máu, đánh lên trên thân thượng cổ cự nhân, truyền ra một tiếng công trầm nặng. Thân thể thượng cổ cự nhân vốn đã rất mạnh, sau khi luyện chế thành con rối thú, thân thể càng mạnh hơn, thanh niên áo màu máu công kích chỉ như gãi ngứa, căn bản không gây thương tổn được thượng cổ cự nhân. Thượng cổ cự nhân tới trước người hắn, vung nắm tay phải, đánh trúng pháp tướng thanh niên áo màu máu, pháp tướng tan vỡ trong nháy mắt. Ngoài thân thanh niên áo màu máu chợt hiện ra lượng lớn linh văn màu máu, một màn hào quang màu máu dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Nắm tay phải thượng cổ cự nhân đánh lên màn hào quang màu máu, truyền ra một tiếng vang trầm, màn hào quang màu máu tan vỡ trong nháy mắt. Hét thảm một tiếng, thanh niên áo màu máu bị thượng cổ cự nhân một quyền đánh chết, thân thể hóa thành một mảng sương máu. Sương máu sáng lên một đạo hào quang màu máu, hiện ra một cây thước ngọc màu máu, linh quang lóe ra, rõ ràng là bảo vật thế kiếp. Thước ngọc màu máu truyền ra một tiếng bốp trầm nặng, chia năm xẻ bảy. Không gian ở ngoài trăm dặm sáng lên một đạo hào quang màu máu, hiện ra bóng người thanh niên áo màu máu, trong mắt hắn tràn đầy nét sợ hãi. Hắn giơ tay phải, một đạo hào quang màu máu bay ra, nháy mắt biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó đỉnh đầu thượng cổ cự nhân sáng lên một đạo hào quang màu máu, một cây ấn tỳ nhỏ lóe ra hào quang màu máu bỗng dưng hiện lên, ấn tỳ nhỏ màu máu nháy mắt phóng to. Có thể nhìn thấy mặt ngoài có vô số mặt quỷ dữ tợn, truyền ra một đợt thanh âm quỷ khóc sói tru. Ấn tỳ khổng lồ màu máu còn chưa hạ xuống, hai quần sáng màu vàng óng bắn nhanh đến, bao phủ ấn tỳ khổng lồ màu máu. Mặt quỷ cũng phát ra tiếng kêu thiết, rời khỏi ấn tỳ khổng lồ màu máu, bị quần sáng màu vàng bao phủ, cuốn vào trong miệng vương thiền cùng vương thiền không thấy nữa. Quỷ vật sau khi bị tiêu diệt hết, linh quang của ấn tỳ khổng lồ màu máu ảm đạm xuống. Mắt thượng cổ cự nhân bắn ra một đạo hào quang màu vàng, đánh trúng ấn tỳ khổng lồ màu máu. Ấn tỳ khổng lồ màu máu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa đá. Nó đánh ra một quyền. Ấn tỳ khổng lồ màu máu chia năm xẻ bảy. Thanh niên áo màu máu trợn mắt há hốc mồm. Vạn quỷ ấn này phong ấn nhiều con lệ quỷ hợp thể kỳ, thế mà nhanh như vậy đã bị hủy diệt. Hắn không kịp nghĩ nhiều, một nắm đấm khổng lồ màu vàng bắn nhanh đến, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh niên áo màu máu muốn tránh đi, nhưng thân thể nặng tựa ức vạn cân, căn bản không tránh được. Ngoài thân hắn trào ra một mảng lớn sương mù màu máu, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một món chiến giáp màu máu, bảo vệ toàn thân, đồng thời triệu ra một hạt châu hào quang màu máu lập lòe. Đánh vào một pháp quyết, hạt châu màu máu nở rộ ra hào quang màu máu chói mắt, hóa thành một màn hào quang màu máu dày đặc, bảo vệ toàn thân. Nắm đấm khổng lồ màu vàng đánh lên màn hào quang màu máu, truyền ra một tiếng vang trầm, linh quang của màn hào quang màu máu ảm đạm xuống. Một tiếng xé gió vang lên, thanh niên áo màu máu ngẩng đầu nhìn, hoảng sợ phát hiện, thượng cổ cự nhân không biết khi nào đến trước người, nắm tay phải một lần nữa đánh đến. Hét thảm một tiếng, thanh niên áo màu máu bị một quyền của thượng cổ cự nhân đánh giết, một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, liền bị một quần sáng màu xanh che kín, thu vào bên trong một cái bình ngọc màu xanh không thấy nữa. Từ khi Vương Trường Sinh triệu ra thượng cổ cự nhân, đến thượng cổ cự nhân tiêu diệt thanh niên áo màu máu, thời gian không đến 10 hơi thở. Đôi mắt Thượng Quan Thiên Hoành trừng thật to, thiếu chút nữa rớt ra, hắn cũng chịu đau khổ ở trên tay thanh niên áo màu máu. Vương Trường Sinh chỉ dựa vào một con rối thú, đã tiêu diệt thanh niên áo màu máu. Nhiều năm như vậy không gặp, thực lực Vương Trường Sinh trở nên khủng bố như vậy sao? Vương Trường Sinh vẫy tay một cái vòng tay trữ vật màu máu cùng một cái bình ngọc màu xanh bay về phía hắn. Hắn bấm pháp quyết. Thượng cổ cự nhân lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ, hóa thành một đạo hào quang màu vàng nhập vào ống tay áo hắn không thấy nữa. Nhiều năm không gặp, thần thông của Vương đạo hữu tăng vọt, tại hạ bội phục. Thượng quan Thiên Hoành ôm quyền nói, Thượng quan đạo hữu khách khí rồi, ngươi đến trị ma khư muốn thu thập tài liệu gì, chúng ta có thể hỗ trợ. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, Diệp Tuyền Cơ đã tiến vào đại thừa kỳ, nếu có thể giúp Diệp Tuyền Cơ một chút việc, kéo gần lại quan hệ với Diệp Tuyền Cơ, vậy cũng không tệ. Ta đã lấy được tới tay, thu thập một ít tài liệu minh giới, thiên minh thạch, minh tinh vân vân, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi có muốn gặp chủ nhân một lần hay không? Ta dẫn các ngươi đi. Thượng quan Thiên Hoành chủ động phát ra lời mời. Hắn lo lắng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên giết người đoạt bảo, dẫn bọn họ đi gặp Diệp Tuyền Cơ, hắn cũng an toàn. Thu thập tài liệu minh giới. Trong lòng Vương Trường Sinh khẽ động. Trước khi rời khỏi Thanh Niên Đảo, bọn họ mang theo không ít tài liệu, thuận tiện trao đổi với tu sĩ cấp cao khác, đưa cho Diệp Tiền Cơ, đổi một vài thứ cũng không tệ. Chúng ta cũng rất lâu chưa gặp Diệp Tiền Bối rồi, làm phiền Thượng Quan Đạo Hữu dẫn đường. Vương Trường Sinh khách khí nói, nay đã khác xưa, Thượng Quan Thiên Hoành là thủ hạ của Diệp Tiền Cơ, bọn họ ngay cả thủ hạ cũng không tính. Việc nhỏ. Thượng Quan Thiên Hoành cười đáp ứng, lấy ra một viên thuốc màu đỏ, nuốt vào, bay tới đáp trên thuyền Thanh Loan. Hắn lấy ra một tấm da thú màu đỏ, đưa cho Vương Trường Sinh, chỉ vào một cái đánh dấu màu lam nói, chủ nhân tạm cư nơi đây, cách nơi đây có chút xa, vất vả Vương Đạo Hữu rồi, ta cần vận công luyện hóa dược lực trị thương. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bấm pháp quyết, thuyền Thanh Loan nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hướng về bầu trời bay đi, không qua bao lâu, thuyền Thanh Loan biến mất ở phía chân trời. Huyết Ảnh Sơn Mạch, hang ổ Huyết Ảnh tộc, một tòa trang viên diện tích ngàn mẫu, Hạo Minh đang báo cáo tình huống cho Huyết Vận. Tộc nhân của chúng ta trước đó không lâu đụng tới hai tu sĩ nhân tộc, để Thái Dương chân nhân chạy thoát, bắt giữ Nguyên Anh một người, sư hồn, đối với nó, phát hiện bọn họ cùng Thanh Liên tiên nữ đến Huyền Quang Đại Lục tìm cây thất diễm kim đào, đáng tiếc bị chúng ta nhanh chân đến trước. Đúng rồi, Quảng Vân giới Nghe Gia phái người đến Huyền Quang Đại Lục, tự như là tìm kiếm Huyền Cơ Thần Quân. Huyền Cơ Thần Quân, hắn ở Huyền Quang Đại Lục. Huyết Vận kinh ngạc nói, không rõ, Nghe Gia là chuyên môn tới tìm Huyền Cơ Thần Quân, có thể khẳng định là Thanh Liên tiên nữ ngay tại Huyền Quang Đại Lục. Hạo Minh báo cáo, phái thêm nhân thủ tìm kiếm Huyền Cơ Thần Quân, mặt khác, đụng tới Thanh Liên tiên nữ, giết không cần hỏi. Huyết Vận phân phó, mặt đầy sát khí. Vâng, lão tổ tông. Hạo Minh đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Kim Cưu Sơn Mạch ở tây nam bộ Huyền Quang Đại Lục, kéo dài hơn 100 triệu dặm. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay về phía Kim Cưu Sơn Mạch. Không qua bao lâu, độn quang màu xanh dừng lại. Độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, năm người bọn Vương Trường Sinh đứng ở bên trên. Diệp Tiền Bối ở nơi này sao? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, nơi này linh khí chưa nói là dư thừa bao nhiêu. Thượng Quan Thiên Hoành gật gật đầu, tiến lên ngàn vạn dặm, liền tới mục tiêu. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thuyền Thanh Loan nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hướng về chỗ sâu trong dãy núi bay đi. Thanh Loan thuyền dừng ở trên không một mảng biển sương mù màu trắng, thấy không rõ tình huống phía dưới biển sương mù. Thượng Quan Thiên Hoành lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng hình vuông, rót pháp lực vào, một đạo hào quang màu vàng óng bay ra, nhập vào biển sương mù màu trắng biến mất không thấy. Biển sương mù màu trắng kịch liệt quay cuồng, hiện ra một ngọn núi cao ngất trong mây, đỉnh núi có một cung điện màu vàng cao hơn 10 trượng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Truyền Cơ Điện. Ngươi sao đi ra ngoài lâu như vậy? Một giọng nữ tử tràn ngập uy nghiêm từ trong Truyền Cơ Điện truyền ra. Bẩm chủ nhân, thuộc hạ nghe nói Trụy Ma Khư có tài liệu minh giới, cố ý chạy tới Trụy Ma Khư một chuyến, kiếm được một ít thiên minh thạch và minh tinh, không khéo đụng phải tu sĩ Huyết Ảnh tộc, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, may mà đụng tới đám người Vương Đạo Hữu, biết được chủ nhân ở Huyền Quang Đại Lục, đám người Vương Đạo Hữu cố ý tới bái kiến. Thượng Quan Thiên Hoành báo cáo, vãn bối Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, bái kiến Diệp Tiền Bối. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Nhiều năm không gặp, các ngươi thế mà đều tiến vào hợp thể hậu kỳ, xem ra cơ duyên không nhỏ nha, tiến vào nói chuyện đi. Tiếng Diệp Tuyền Cơ từ Tuyền Cơ Điện truyền ra. Vương Trường Sinh đáp một tiếng, bấm pháp quyết, thuyền Thanh Loan chậm rãi đáp xuống cửa Tuyền Cơ Điện, bọn họ lục tục đi xuống. Tứ Hải Chân Quân và Vương Hướng Vinh ở lại bên ngoài, Thượng Quan Thiên Hoành dẫn theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào Tuyền Cơ Điện. Diệp Tuyền Cơ ngồi ở trên chủ tọa, vẻ mặt bình tĩnh. Thượng Quan Thiên Hoành lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Diệp Tuyền Cơ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thầm giật mình. Bọn họ tiêu diệt nhiều tu sĩ hợp thể như vậy, chỉ có bộ phận nhỏ số người có vòng tay trữ vật. Thượng Quan Thiên Hoành theo Diệp Tuyền Cơ, xem ra đãi ngộ rất không tệ. Diệp Tuyền Cơ tiếp nhận vòng tay trữ vật, thần thức đảo qua, gật gật đầu. Các ngươi đến Huyền Quang Đại Lục như thế nào? Từ Huyền Linh Đại Lục băng qua hải vực tới. Diệp Tuyền Cơ nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, thuận miệng hỏi. Đúng vậy, chúng ta ở trên đường đụng tới yêu thú bậc 8. May mà đụng tới Nghe Tiền Bối của Nghe Gia Quảng Vân Giới, chúng ta mới may mắn thoát nạn. Đám người Nghe Tiền Bối đến Huyền Quang Đại Lục là tìm kiếm Huyền Cơ Thần Quân. Vương Trường Sinh nói thật, Nghe Gia, bọn họ phái bao nhiêu tu sĩ tới đây? Diệp Tuyền Cơ tiếp tục hỏi, Vương Trường Sinh cũng không rõ Nghê Gia phái bao nhiêu cao thủ tới đây, màn tu sĩ Nghê Gia hắn nhìn thấy nói một lần. Diệp Gia và Nghê Gia hẳn là không có thù hận gì, bằng không Nghê Vũ Đình chưa chắc đã đưa bọn họ đoạn đường. Diệp tiền bối, chúng ta nghe Thượng Quan Đạo Hữu nói, ngài đang thu thập tài liệu minh giới, trên tay chúng ta có một chút tài liệu minh giới, muốn hiến cho tiền bối. Bồn Như Yên lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, hai tay dâng tay. Một thay Diệp Tuyền Cơ chộp một cái, nhẫn trữ vật màu xanh bay về phía nàng, rơi ở trên tay nàng, thần thức đã qua, có chút kinh ngạc. Nàng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra hai khối huyền minh quỷ mộc dài đến ba thước. Các ngươi từ nơi nào đạt được khối huyền minh quỷ mộc này? Diệp Tuyền Cơ trầm giọng hỏi. Tộc nhân của chúng ta từ một chỗ động phủ của tu sĩ đạt được, chỉ còn lại một khối này. Bồn Như Yên giải thích. Bọn họ cũng không dám nói Vương gia có cả một cây huyền minh quỷ mộc hơn 20 vạn năm, cũng không phải lo lắng Diệp Tuyền Cơ giết người đoạt bảo, mà là không muốn giao ra cả một cây huyền minh quỷ mộc. Diệp Tuyền Cơ là tu sĩ đại thừa, bọn họ chỉ là hợp thể, địa vị chênh lệch lớn, trao đổi không có khả năng bình đẳng, lấy ra hai khối huyền minh quỷ mộc chủ yếu là nối lại phần giao tình này. Năm đó, nếu không phải Diệp Tuyền Cơ hỗ trợ, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có thể phi thăng huyền dương giới hay không vẫn là chuyện không nói chắc được. Bọn họ quả thật thiếu nợ Diệp Tuyền Cơ một phần ân tình. Sắc mặt Diệp Tuyền Cơ giãn ra, phất tay áo, một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ cùng một cái hộp ngọc màu xanh bay ra, dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh. Trong hộp ngọc chứa một trái vạn quân quả, tu sĩ đại thừa dùng cũng có hiệu quả rất không tệ. Ngươi là thể tu, trái vạn quân quả này có thể cường hóa lực lượng thân thể của ngươi. Trong hộp ngọc chứa một tấm thất tinh chuyển nguyên phù, có thể suy yếu uy lực đại thiên kiếp tu sĩ hợp thể. Diệp Tuyền Cơ giải thích, đa tạ Diệp tiền bối. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên liên thanh cảm ơn, thực lực không tương đương, Diệp Tuyền Cơ cho bọn họ cái gì, bọn họ chỉ có thể nhận lấy. Nói thật, hai loại đồ vật Diệp Tuyền Cơ cho rất không tệ rồi, đây là đối với tu sĩ hợp thể bình thường mà nói. Vương gia giàu chảy mỡ, hai loại đồ vật này cũng chỉ vạn quân quả quý giá một chút. Hóa lôi phù Uông Như Yên luyện chế ra cùng thất tinh chuyển nguyên phù có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Vạn linh đồ có một cây vạn quân quả, nhưng vừa mới kết quả, cách lúc chín còn sớm. Diệp tiền bối, huyền cơ thần quân ở huyền quang đại lục. Vương Trường Sinh thật cẩn thận hỏi. Diệp tiền cơ nhìn về phía Thượng Quan Thiên Hoành, Thượng Quan Thiên Hoành vội vàng nói, thuộc hạ chỉ là nói cho Vương Đạo Hữu và Vương Phu Nhân, chủ nhân. Cũng ở huyền quang đại lục, bạn đang thu thập tài liệu minh giới, cái khác không dám nói lung tung. Diệp Tuyền Cơ hài lòng gật gật đầu, nói, hắn đúng là ở huyền quang đại lục, các ngươi tìm hắn có việc. Vãn bối nghe nói huyền cơ thần quân là bói toán sư số 1 huyền dương giới, muốn mời hắn ra tay bói toán cơ duyên. Vương Trường Sinh nói thật, ta vừa lúc muốn đi tìm hắn, xem ở trên phần các ngươi hiến huyền minh quỷ mộc, ta dẫn bọn ngươi đi gặp hắn đi, nhưng hắn đã tiến vào đại thừa kỳ. Các ngươi không có cái thể diện mời hắn bói toán, mời đệ tử của hắn hỗ trợ trái lại không thành vấn đề, về phần đệ tử hắn chịu hỗ trợ hay không, phải xem các ngươi. Diệp Tuyền Cơ chậm rãi nói, đa tạ Diệp tiền bối. Vương Trường Sinh vui mừng vô cùng, liên thanh cảm ơn. Hắn hoàn toàn không ngờ, Diệp Tuyền Cơ thế mà biết tung tích huyền cơ thần quân, nghĩ một chút cũng đúng, Diệp Tuyền Cơ thân là con cháu trung tâm Diệp gia, quen biết một ít kỳ năng dị sĩ là rất bình thường. Nếu không phải đụng tới Diệp Tuyền Cơ, Vương Trường Sinh muốn gặp huyền cơ thần quân một lần cũng khó. Nói không chút khách khí, Diệp Tuyền Cơ là quý nhân của Vương Trường Sinh. Nghe gia phái tu sĩ đại thừa dẫn đội, vượt giới đến huyền dương giới tìm kiếm huyền cơ thần quân, cũng không biết tìm được chưa. Nếu là bị Nghê Vũ Đình biết, Vương Trường Sinh có thể gặp được huyền cơ thần quân, không biết hắn nghĩ thế nào. Bảo hai người kia bên ngoài vào đi, dẫn bọn ngươi cùng đi. Diệp Tuyền Cơ phân phó. Vương Trường Sinh đáp lại một tiếng, bảo Vương Hướng Vinh cùng Tứ Hải Chân Quân đi vào. Diệp Tuyền Cơ bấm pháp quyết, Tuyền Cơ điện bay vút lên, hướng về bầu trời bay đi, biến mất ở phía chân trời. Khôi Nguyên Sơn Mạch, tổ địa Khôi Nguyên Tộc. Một con thuyền khổng lồ lóe ra hào quang màu bạc dừng ở bầu trời. Tu sĩ bọn Nghê Vũ Đình đứng ở trên bông tàu, một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn đứng trên bầu trời. Nghe đạo hữu, chúng ta quả thật không biết tung tích của huyền cơ thần quân, không giúp được ngươi. Thiếu phụ váy trắng khách khí nói, Bạch Ngọc Giao, đại thừa sơ kỳ, một trong hai vị đại thừa của Khôi Nguyên tộc. Một khi đã như vậy, lão phu liền cáo từ, quấy rầy rồi, Bạch phu nhân. Nghê Vũ Đình chắp tay ôm quyền, huyền quang đại lục diện tích không nhỏ, hắn cũng không biết bắt đầu tìm từ đâu, đành phải tìm chủng tộc thực lực tương đối mạnh của huyền quang đại lục, hứa hẹn lợi ích lớn. Hỏi thăm tung tích của Huyền Cơ Thần Quân. Đúng rồi, Ngê đạo hữu, huyết ảnh tộc rất không thân thiện đối với nhân tộc các ngươi. Ta khuyên ngươi đừng hỏi thăm huyết ảnh tộc tin tức Huyền Cơ Thần Quân, tin hay không tùy ngươi. Bạch Ngọc Giao thiện ý nhắc nhở. Đa tạ Bạch Phu Nhân nhắc nhở, có duyên sẽ gặp lại. Ngê Vũ Đình cảm ơn một tiếng, bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu bạc nhất thời sáng lên hào quang màu bạc chói mắt, bay về phía bầu trời, rất nhanh, đã không còn bóng dáng. Tây Nam Bộ Huyền Quang Đại Lục, Huyền Hào Sơn Mạch. Một đạo hào quang màu vàng óng xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, không qua bao lâu, hào quang màu vàng óng xuất hiện ở trên không Huyền Hào Sơn Mạch. Rõ ràng là một tòa cung điện kim bích huy hoàng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Truyền Cơ Điện. Đám người Vương Trường Sinh đứng ở trong Truyền Cơ Điện, nhìn về phía chân trời xa xa. Không qua bao lâu, Truyền Cơ Điện xuất hiện ở trên không một thung lũng cỡ lớn bị mây mù màu trắng bao phủ. Mây mù màu trắng kịch liệt quay cuồng, hiện ra một tòa trang nghiêm diện tích ngàn mẫu, Trình Giao và Thân Đồ Tiêu đi ra đón. Bái kiến Diệp tiền bối. Trình Giao và Thân Đồ Tiêu cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Trình Giao đã tiến vào hợp thể kỳ, Thân Đồ Tiêu trước mắt là hợp thể trung kỳ. Đám người Diệp Truyền Cơ từ Truyền Cơ Điện bay ra, nàng bấm pháp quyết, Truyền Cơ Điện nhanh chóng thu nhỏ lại, nhập vào ống tay áo của nàng không thấy nữa. Trình Giao dẫn theo đám người Diệp Truyền Cơ tới một tòa tiểu viện yên tĩnh, Huyền Cơ Thần Quân ngồi ở bên trong một tòa đình đá sáu cạnh. Diệp tiên tử, bọn họ là... Ánh mắt Huyền Cơ Thần Quân dừng ở trên thân đám người Vương Trường Sinh. Vãn bối Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, bái kiến từ tiền bối. Năm người bọn Vương Trường Sinh khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Bọn họ có chút liên quan tới ta, từng làm việc giúp ta. Hắn muốn tìm đệ tử Nghi Bó Toán, tính một người cũng là tính hai người cũng là tính, giúp bọn hắn tính một quẻ cơ duyên đi, coi như là cho Trình tiểu hữu luyện tay. Diệp Truyền Cơ mở miệng nói, xem ở trên phần Vương Trường Sinh hiến Huyền Minh Quỷ Mộc, nàng không ngại giúp Vương Trường Sinh một phen. Huyền Cơ Thần Quân gật gật đầu, phân phó, Giao Nhi, người tính cho Thượng Quan tiểu hữu cùng Vương tiểu hữu một quẻ. Trình Giao lên tiếng, đi đến trước bàn đá màu xanh, hắn muốn đi minh giới. Bói toán sinh tử, mang ngày sinh tháng để nói cho nàng. Diệp Truyền Cơ phân phó, Thượng Quan Thiên Hoành không dám chậm trễ, nói thật ngày sinh tháng đẻ của mình. Trình Giao lấy ra một cái mai rùa màu xanh nhạt, nhẹ nhàng vung cổ tay một phát, đổ ra ba đồng tiền màu vàng, ngón tay bấm không ngừng. Một lát sau, nàng mở miệng nói, dựa theo quả tượng đến xem, ngươi đi minh giới rất nguy hiểm, ta đề nghị ngươi đừng đi. Ta đi minh giới nhất định sẽ thân tử đạo tiêu. Thượng Quan Thiên Hoành nhíu mày hỏi, xác suất đại khái sẽ chết, ngươi cũng có thể đi, nói không chừng nghịch thiên sửa mệnh, đạt được cơ duyên to lớn, tu vi tiến nhanh, thuộc bói toán không đại biểu ý trời. Trình Giao giải thích, Thượng Quan Thiên Hoành nhíu mày, vẻ mặt đầy u sầu. Diệp Truyền Cơ nhất định muốn đi minh giới, Thượng Quan Thiên Hoành, nếu đi qua cùng, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng hắn không đi không được. Diệp Truyền Cơ nhíu lông mày lá liễu, hỏi từ đạo hữu. Nếu ta dẫn hắn đi minh giới, ta có phải cũng sẽ có nguy hiểm hay không? Huyền Cơ Thần Quân lắc lắc đầu, không biết, hắn là hắn, Diệp tiên tử, là Diệp tiên tử. Ngươi thay Vương tiểu hữu tính một quẻ, tính cơ duyên. Diệp Truyền Cơ nghĩ đến cái gì, phân phó. Nếu Vương Trường Sinh có cơ duyên to lớn, nàng trái lại không ngại giúp một phen, hoặc là hưởng ké cơ duyên to lớn của Vương Trường Sinh một chút. Trình Giao hỏi ngày sinh tháng đẻ của Vương Trường Sinh nói đúng sự thật. Trình Giao thu ba đồng tiền vào trong mai rùa, lắc nhẹ một lần, đổ ra ba đồng tiền. Làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng là, ba đồng tiền đều dựng thẳng, mặt trước mặt sau, đều không hướng lên trời. Huyền Cơ Thần Quân và Trình Giao ngay cả người, loại tình huống này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trình Giao khẽ nhíu lông mày lá liễu, ngón tay bấm không ngừng, bắt đầu cẩn thận thua diễn. Tiếng sấm sét âm âm âm từ trên cao truyền đến, một đám mây sét thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Chớp lóe sấm rền. Đây là có chuyện gì? Khuôn mặt Diệp Truyền Cơ biến sắc. Sắc mặt Huyền Cơ Thần Quân thay đổi hẳn, vẻ mặt tràn đầy nét không thể tưởng tượng. Bọn họ ung ung tản ra, rời xa Trình Giao, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ chấn động. Một tiếng sét vang lên, một tia sét màu bạc thô to đánh xuống, hướng thẳng đến Trình Giao. Trình Giao cả kinh biến sắc, vội vàng lấy ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu trắng, che ở trước người, đồng thời vỗ khóa ngọc màu vàng ở ngực. Khóa ngọc màu vàng sáng lên một mảng hào quang màu vàng óng lóa mắt, một màn hào quang màu vàng dày đặc bỗng dưng hiện lên. Tia sét màu bạc đánh lên tấm khiên màu trắng, nhất thời nổ tung ra, hóa thành một mảng lôi quang màu bạc, bao phủ bóng người Trình Giao, đình đá nổ tung. Diệp tiên tử, hắn rốt cuộc là người thế nào? Chúng ta quen biết nhiều năm, ngươi nói thật với lão phu. Huyền Cơ Thần Quân trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn chăm chăm Vương Trường Sinh. Bói toán sư thay người ta bói toán sẽ lọt vào cắn trả, bình thường sẽ tổn hại tuổi thọ hoặc chân nguyên, nghiêm trọng một chút, trùng kích đại cảnh giới lôi kiếp tương đối mạnh. Bói toán đưa tới lôi kiếp, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Hoặc là có đại năng tinh thông bói toán thay Vương Trường Sinh che giấu mệnh cách, hoặc là Vương Trường Sinh cùng vị đại năng nào đó là ruột thịt. Suy luận mệnh cách của Vương Trường Sinh sẽ liên lụy đến vị đại năng này, do đó đưa tới lôi kiếp. Cho dù là tu sĩ đại thừa ra tay che giấu mệnh cách của Vương Trường Sinh, cũng không có khả năng đưa tới lôi kiếp, trừ phi là chân tiên. Hắn chính là một tu sĩ hợp thể nha, từ hạ giới phi thăng, có vấn đề gì? Diệp Tuyền Cơ nghi hoặc nói, đầu đầy mờ mịt. Cái gì, từ hạ giới phi thăng, hắn sẽ không là vị chân tiên nào đó đoạt xá trùng tu chứ? Không đúng, thật sự là chân tiên đoạt xá trùng tu, đạo lôi kiếp thứ nhất có thể đánh chết Giao Nhi. Cho dù là tu sĩ đại thừa đoạt xá trùng tu, Giao Nhi bói toán thay hắn cũng không có khả năng đưa tới lôi kiếp, chẳng lẽ hắn là thân tộc của vị chân tiên nào đó ở hạ giới? Cũng không đúng nha. Trừ phi là thân tộc đặc biệt thân cận, quan hệ rất gần mới được, người xác định hắn là từ hạ giới phi thăng, gia tộc bọn họ có người phi thăng tiên giới. Huyền Cơ Thần Quân chậm rãi nói. Nghe xong lời này, đám người Vương Trường Sinh trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt Thượng Quan Thiên Hành cũng sắp rớt ra rồi, thân tộc của chân tiên. Hắn nhớ tới một sự kiện, truyền âm cho Diệp Tuyền Cơ, chủ nhân, Vương Đạo Hữu và Vương Tiên Tử lúc kết anh dẫn phát dị tượng. Nhưng lúc ấy còn có vài vị tu sĩ kết anh dẫn phát dị tượng, có liên quan với việc này không? Diệp Tuyền Cơ nhíu mày, nếu chỉ có Vương Trường Sinh và Uông Như Yên dẫn phát dị tượng, vậy quả thật có vấn đề. Nhưng có vài vị tu sĩ kết anh dẫn phát dị tượng, vậy không có vấn đề gì lớn. Vương Đạo Hữu, gia tộc các ngươi có người phi thăng tiên giới? Diệp Tuyền Cơ trầm giọng hỏi. Không có, nếu có, chúng ta cũng không đến mức tới Huyền Quang Đại Lục tìm cơ duyên. Vương Trường Sinh nói theo sự thật, đầy mờ mịt. Tiếng sấm sét không dứt bên tai, từng đạo lôi kiếp đánh xuống. Sau khi đạo lôi kiếp thứ bảy đánh xuống, mây sét kịch liệt quay cuồng, chợt hiện ra hồ quang tám loại màu sắc khác nhau. Thần lôi tám màu. Sắc mặt Huyền Cơ Thần Quân ngưng trọng. Trình Giao chỉ là thử thua diễn mệnh cách của Vương Trường Sinh, đã đưa tới thần lôi tám màu. Nếu tiếp tục thua diễn, có thể đưa tới cửu thiên thần lôi hay không? Ầm ầm ầm, tiếng sấm sét vang lên. Một tia sét tám màu thô to đánh xuống, nhập vào trong lôi quang màu bạc, lôi quang nở rộ. Mây sét tám màu kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con giao long sét tám màu hình thể thật lớn, từ trên cao lao xuống. Giao long sét tám màu nhập vào trong lôi quang màu bạc, một mảng lôi quang tám màu thật lớn sáng lên, sóng khí mạnh mẽ chấn vỡ toàn bộ trang viên. Một lát sau, lôi quang tám màu tan đi, trang viên biến mất không thấy nữa, thay thế vào đó là một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen. Trình Giao nằm ở trong cái hố khổng lồ, thân thể cháy đen, khí tức uể mãi. Nếu không phải nàng ngày xưa đạt được một viên thiên hạo đan, tăng cường năng lực ngăn cản lôi kiếp của thân thể, đã hóa thành tro bụi rồi. Huyền Cơ Thần Quân bay tới đáp ở bên người Trình Giao, nhíu mày, lấy ra một viên thuốc màu vàng nhạt, đút cho Trình Giao. Vãn bối tới chiếu cố Trình tiên tử đi. Uông Như Yên chủ động xung phong, nếu không phải Trình Giao bó toán giúp Vương Trường Sinh, cũng sẽ không đưa tới lôi kiếp. Chính đạo lôi kiếp có hai đạo thần lôi tám màu, may mà Trình Giao sống sót, bằng không Vương Trường Sinh có phiền toái rồi. Huyền Cơ Thần Quân gật gật đầu, để Uông Như Yên dẫn theo Trình Giao đi xuống nghỉ ngơi. Chuyện hôm nay, ai cũng không được truyền ra ngoài, nếu không giết không tha. Diệp Tuyền Cơ lạnh lùng nói, chuyện này nếu truyền ra, đối với Vương Trường Sinh mà nói chưa chắc là chuyện tốt, kẻ thù của hắn sẽ bóp chết hắn ở trong trứng nước. Vương Tiểu Hữu, ngươi theo ta có lời hỏi ngươi. Huyền Cơ Thần Quân vẻ mặt ôn hòa nói, thái độ có chuyển biến rất lớn. Vương Trường Sinh đáp một tiếng, theo Huyền Cơ Thần Quân cùng Diệp Tuyền Cơ tới một tòa tiểu viện. Vương Tiểu Hữu, con cháu thúc bá của ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Huyền Cơ Thần Quân khách khí hỏi, thúc bá đều không còn trên đời, con cùng cháu ta đều là hợp thể kỳ, làm sao vậy? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, hắn nhớ tới Vương Minh Nhân, tích tộc mở ra thông đạo đi thông minh giới. Có một tu sĩ minh tộc tới đây, diện mạo giống Vương Minh Nhân, chẳng lẽ có liên quan với gã? Nhưng từ thời gian tu đạo suy tính, người nọ không có khả năng là Vương Minh Nhân, chỉ là bề ngoài giống. Ngươi xác định. Giọng điệu Huyền Cơ Thần Quân trở nên trầm trọng. Xác định, nếu thân tộc của ta luân hồi trùng tu, tu luyện đến chân tiên, sẽ xuất hiện loại tình huống này hay không? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Sẽ không, luân hồi chính là một thân phận khác. Huyền Cơ Thần Quân khẳng định, từ tiền bối, có phải mọi người bói toán cho ta, đều sẽ xuất hiện loại tình huống này hay không? Trước kia, có người bói toán thay ta, sẽ xuất hiện loại tình huống này hay không? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Khó mà nói, ta không biết là ai thay ngươi che giấu mệnh cách, người này ít nhất là chân tiên, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, hoặc là người này tiến vào chân tiên không lâu, hoặc là ngươi và hắn dính dáng rất sâu. Nếu trước kia có người giúp ngươi bói toán, ngươi và hắn dính dáng không sâu, hoặc là hắn chưa tiến vào chân tiên, sẽ không đưa tới lôi kiếp. Đương nhiên, đây là phân tích cá nhân ta, cụ thể chân tướng như thế nào, ta cũng không rõ, ngày sau cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Huyền Cơ Thần Quân hứa hẹn. Vắng vốn cho rằng đại cơ duyên của mình là Diệp Tuyền Cơ, bây giờ xem ra, đại cơ duyên của hắn là Vương Trường Sinh. Hắn phải gắt cao ôm lấy Vương Trường Sinh cái đùi này, nói không chừng ngày sau dùng tới. Chân tiên, từ đạo hữu, ngươi sẽ không là nói dẫn chứ, chân tiên sao có thể có liên quan với hắn, chẳng lẽ bói toán sư không thể bói toán cho thân tộc chân tiên? Diệp Tuyền Cơ nghi hoặc nói, theo sở học của ta giải thích không rõ được chuyện xảy ra hôm nay, chân tiên hẳn là có thể làm được. Huyền Cơ Thần Quân nghiêm mặt nói, sư phụ của Huyền Cơ Thần Quân đạt được một tờ thiên hư ngọc thư, ghi lại thuật bói toán, sư phụ hắn cũng bởi vậy trở thành bói toán sư, đến hắn một thế hệ này phát dương quang đại. Thứ hắn giải thích không rõ, chân tiên hẳn là có thể làm được. Từ tiền bối, cũng chính là nói, người thân cận của ta tiến vào chân tiên kỳ, mới sẽ xuất hiện lại tình huống này. Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, không, là ngươi và hắn dính dáng càng nhiều, mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nếu thân tộc của ngươi từ nhỏ tách ra với ngươi, không có gì qua lại, huyết mạch gần nữa, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nếu hắn ngã xuống, hoặc là ngươi và hắn không có qua lại, lại có người thay ngươi bói toán, hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đây là phân tích cá nhân ta. Về phần chân tướng như thế nào, ta không rõ. Huyền Cơ Thần Quân giải thích, hắn chỉ là căn cứ sở học phân tích. Chuyện này vượt qua phạm vi lý giải của hắn. Diệp Tuyền Cơ lấy ra hai cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp để cùng một ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh nói, Vương Tiểu Hữu, đây là hai trái cửu khúc linh lung quả, có thể giúp ngươi trùng kích đại thừa kỳ, còn có tâm đắc trùng kích đại thừa kỳ của ta, hy vọng có trợ giúp đối với ngươi. Vương Trường Sinh đã rất có thể có quan hệ với chân tiên, Diệp Tuyền Cơ vui vẻ thuận nước dong thuyền, nàng đã không dùng tới cửu khúc linh lung quả. Cái này quá quý trọng rồi. Diệp tiền bối. Vương Trường Sinh hít thở trở nên dồn dập, hắn hoàn toàn không ngờ, bởi vì một việc này, Diệp Tuyền Cơ trực tiếp cho hắn hai trái cửu khúc linh lung quả. Huyết Ảnh tộc và Khôi Nguyên tộc vì tranh đoạt cây thất diễm kim đào, phát động chủng tộc đại chiến, chết mấy chục vị tu sĩ hợp thể, tu sĩ đại thừa cũng đã ra tay. Đương nhiên, hắn biết Diệp Tuyền Cơ là thể hiện ý tốt, chỉ là có chút không quen. Ta là xem ở trên phần ngươi có thể tồn tại thân tộc chân tiên, mới tặng cho ngươi. Ngươi nhận lấy là được. Ta đã tiến vào đại thừa kỳ, không dùng tới cửu khúc linh lung quả. Về phần ngươi có thể tiến vào đại thừa kỳ hay không, vậy xem bản thân ngươi. Diệp Tuyền Cơ cũng không giấu giếm, nói ra tình hình thực tế. Vương đạo hữu, chuyện hôm nay ngươi tốt nhất đừng truyền ra ngoài, phán đoán của ta chưa chắc chuẩn xác, truyền ra đối với ngươi chưa chắc có lợi. Nhỡ đâu kẻ thù của vị thân tộc kia của ngươi biết việc này, có thể sẽ phá ngươi đối phó ngươi. Huyền Cơ Thần Quân nhớ tới cái gì? Dặn dò, kẻ thù, Huyền Dương giới có thể liên hệ tiên giới. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, đương nhiên có thể, chỉ là trả giá rất lớn mà thôi. Diệp gia chúng ta có thể liên hệ tổ tiên, chỉ là sẽ không dễ dàng liên hệ tổ tiên quá phiền toái. Diệp Tuyền Cơ giải thích, liên hệ tổ tiên tiên giới cần vận dụng một bộ trận pháp đặc thù, mỗi lần khởi động trận pháp đều cần tiêu hao một lượng lớn tài liệu đặc thù. Những tài liệu này đối với Diệp gia mà nói cũng là thứ cực kỳ quý hiếm. Nói như thế, chân tiên có thể hạ giới. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, vậy ta không rõ, nhưng ta cảm thấy có thể, chỉ là độ khó rất cao, giống như tu sĩ hóa thần của Huyền Dương giới đi Đông Ly giới, nhắm chừng chân tiên tiên giới hạ giới độ khó càng cao hơn đi. Diệp Tuyền Cơ đoán. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Thử nghĩ một phen, kẻ thù nào đó của Vương Trường Sinh hậu nhân hoặc môn phái ở hạ giới, vừa vặn ở địa bàn vương gia hạ giới khống chế, Vương Trường Sinh khẳng định thông báo tộc nhân diệt người, hoặc là môn phái này. Chẳng lẽ vị tu sĩ minh giới diện mạo giống Vương Minh Nhân kia đã phi thăng tiên giới, nhưng cái này lại có gì quan hệ với Vương Trường Sinh? Chẳng lẽ người nọ là Vương Minh Nhân luân hồi chuyển thế? Cho dù là Vương Minh Nhân, dựa theo cách nói của Huyền Cơ Thần Quân, Vương Minh Nhân tiến vào chân tiên kỳ ra tay giúp Vương Trường Sinh che lấp mệnh cách, trình giao bói toán thay Vương Trường Sinh, mới sẽ đưa tới lôi kiếp. Cũng không phải nói Vương Minh Nhân tiến vào chân tiên kỳ, người khác bói toán thay Vương Trường Sinh, sẽ đưa tới lôi kiếp. Vương Minh Nhân vì sao thay Vương Trường Sinh che lấp mệnh cách, là đắc tội thế lực lớn nào, là lắng bị người ta điều tra rõ chi tiết. Vương Tiểu Hữu, người có hứng thú đi Bắc Hàn Băng Nguyên hay không? Diệp Tuyền Cơ trầm giọng nói, Bắc Hàn Băng Nguyên. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, đối với ngươi mà nói cũng là một hồi cơ duyên, ngươi muốn trùng kích đại thừa kỳ, cửa ải tâm ma, là một nan đề lớn, Diệp gia chúng ta có kinh nghiệm ở phương diện này, có thể cho ngươi một ít tham khảo, về phần có thể đạt được thứ suy yếu uy lực của vực ngoại thiên ma hay không, cái này không phải ta có thể quyết định. Diệp Tuyền Cơ chậm rãi nói, Vương Trường Sinh hơi do dự, thật cẩn thận hỏi, Diệp tiền bối. Ngài là vì việc này hôm nay mới muốn quay về Diệp gia. Ngươi chưa có mặt mũi lớn như vậy, ta vừa lúc phải trở về mà thôi. Diệp Tuyền Cơ giải thích, mạo muội hỏi một câu, Diệp tiền bối, ngài muốn đi minh giới làm gì? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, có một số việc hắn trước kia không dám hỏi, bây giờ hắn đủ sự tự tin hơn một chút. Đi tìm ca ca của ta nhất định phải tìm hắn trở về, hắn đã chết rất nhiều năm. Nghe nói một ít tu sĩ chết đi sẽ xuất hiện ở minh giới, về phần có phải cùng một người hay không, vậy không rõ. Trên mặt Diệp Tuyền Cơ lộ ra nét hồi ức, minh giới quá mức hung hiểm, Diệp Tuyền Cơ phải làm đầy đủ chuẩn bị, nàng tính quay về Diệp gia, kiếm một ít tài liệu quý hiếm, về phần Vương Trường Sinh, chỉ là thuận tiện mang theo. Nàng cũng rất hoang mang, sao có thể xuất hiện loại tình huống này, Diệp gia có thể liên hệ được tổ tiên, có lẽ có thể giải thích rõ ràng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.